Vạn Dạ Chi Chủ, chương 323, Thiên Giáp Phù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách trong suốt tinh tướng. Khả Dĩ trông thấy, cái kia Thác Bạt Hạo trong tay ấn phù cùng loại với một cái giáp, chữ, như là tinh thuần năng lượng chỗ hội tụ mà thành. Ninh Minh cảm giác không đến vẻ này năng lượng, chỉ có thể quan sát hình thể. Đã thấy cái kia một cổ năng lượng hình thành văn lạc quá mức phiền phức. Giống như là một cái cực kỳ tinh tế điện tử chip. Căn bản không có phá giải suy nghĩ. Đối phương là như thế nào điều khiển như thế hoàn mỹ. Ninh Minh nghĩ mãi mà không rõ. Vẻ này năng lượng thực sự không phải là tinh thần chi lực biến thành chân nguyên. Hẳn là một loại khác thuộc về ở giữa thiên địa lực lượng. Đánh cho cách khác, đẳng cấp cao tu sĩ toàn diện bộc phát thực lực lúc có thể nhấc lên vòi rồng. Thậm chí dẫn động cùng loại triều tịch đồng dạng thiên địa chấn động. Cái kia chấn động chung ẩn chứa là được thiên địa lực lượng. Đại khái là cái gọi là tiên lực. Ninh Minh trong lúc nhất thời cũng không rõ ràng lắm. Tiên lực cùng tinh lực ai mạnh ai yếu. Nhưng người phía trước khẳng định phải an toàn nhiều lắm. Có thể vấn đề ở chỗ. Trong thiên địa, tiên lực không chỗ nào không có. Còn không bị con người làm ra khống chế. Giống như là ngươi tại trong biển rộng bơi lội, có thể kích thích thật lớn bọt nước, nhưng lại làm sao có thể lại để cho một giọt bọt nước biến hóa thành ấn phù. Tứ đại tiên gia rõ ràng thật sự đã sáng tạo ra một loại khác pháp môn. Rất nhanh, Ninh Minh lại bay lên một loại khó có thể tin cảm giác. Ở trên đời này, tinh thần tự là ẩn chứa sở hữu tất cả trí cao pháp tắc vô thượng tạo vật. Phàm nhân muốn trở nên siêu phàm nhập thánh. Chỉ cần tắm rửa tinh quang, cảm ngộ tinh thần bên trong đích pháp tắc sẽ xảy đến. Có thể, Bắc Nguyên tứ đại tiên gia rõ ràng ý đồ thoát ly tinh thần ảnh hưởng. Mở ra một cái khác đầu tu luyện hệ thống. Tinh thần nội hạch bị nghiêm trọng ô nhiễm rồi. Tràn đầy vặn vẹo cấm kỵ. Càng về sau càng là nguy hiểm. Ninh Minh trong nội tâm suy nghĩ như bay. Nhưng tiên pháp lại không tồn tại có như vậy kiêng kỵ. Khó trách hoàng đế cùng tứ đại tiên gia đều mơ tưởng thành tiên. Lòng hắn nhảy nhanh hơn. Cảm giác mình như là chạm đến đã đến một cái không thua gì bất tử thần dược cơ duyên. Cái này cơ duyên thậm chí có thể sẽ lại để cho chính mình đạo phát sinh thật lớn chuyển hướng. Tiên pháp, tuyệt đối là thế gian này thần bí nhất huyền ảo tồn tại. Đại Chu hoàng đế dù là có được thiên hạ, có thể nội tình so về tứ đại tiên gia nhưng có chút chưa đủ. Tại hắn trước khi, Đại Chu Vương triều trước mấy đảm nhiệm đế vương có lẽ cũng không muốn lấy tu tiên. Quảng cáo, nói cách khác, tứ đại tiên gia mới được là nắm giữ tiên pháp tối đa địa phương. Mà chính mình hôm nay tự thân ở tại Thác Bạt gia tổ địa. Ninh Minh khả dĩ khẳng định, nếu là ta có thể mượn cơ hội này, học trộm hội Thác Bạt gia tiên pháp, hoàng đế lão nhân tuyệt đối đều muốn đỏ mắt, nhìn thấy sao? Đại Chu thổ dân, đồng thời, Thác Bạt Hạo Dương Dương đắc ý nói. Cái này là ta và ngươi ở giữa chênh lệch. Ngươi xem minh bạch cái này. Thiên giáp phù, sao? Hắn rất kiêu ngạo, giống như là thế kỷ 19 đại anh đối đãi đại thanh đồng dạng. Đương nhiên, trước mắt bên ngoài quốc lực, Đại Chu hay là muốn còn hơn Bắc Nguyên rất nhiều. Không rõ, Ninh Minh ngữ khí tự nhiên nói. Bất quá. Ta xem cái đồ vật này cũng không nhiều lắm uy lực. Cùng với đầu đường làm xiếc đồng dạng. Nếu chống lại của ta huyết long quyền. Sợ là đụng một cái tự toái. Nghe vậy, Thác Bạt Hạo khinh thường địa hừ một tiếng. Bàn tay, giáp, ký tự ấn sáng lạn chút ít. Sau đó bành địa một tiếng nổ tung. Hóa thành ngàn vạn đạo quang mưa. Những cái kia quang mưa bay về phía Thác Bạt Hạo. Vờn quanh, đan vào. Cũng cuối cùng nhất tại hắn bên ngoài thân ngưng tụ thành một bộ thuần trắng chiến giáp. Ninh Minh ánh mắt khẽ biến một chút. Không hổ là cuồng vọng tự đại Đại Chu người. Tinh thần thần thông cùng tiên thuật tuy không có phân chia cao thấp. Nhưng, tiên thuật mỗi người đều có thể dùng học. Hơn nữa không có cấm kỵ tai họa ngầm. Quang khải ra chỉ xuống. Thác Bạt Hạo giống như là một cái thiên thần đồng dạng. Thanh âm đều có chút uy nghiêm. Mà bắt đầu, nói xong, hắn nâng lên tay phải, năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. càng đem không gian nặn ra rồi. Răng rắc, rung động thanh âm, lại xem xét, ngoại trừ Thác Bạt Hạo bên ngoài, còn lại mấy cái nam nữ trẻ tuổi. Bọn hắn trên mặt cũng sinh ra không che giấu được tự ngạo chi ý, trong mắt bọn hắn. Đại Chu Vương triều tuy nhiên quốc lực cường thịnh, nhưng không có chút nào phát triển tiềm lực. Tinh thần một đạo, ô nhiễm tăng lên, không rõ cùng cấm kỵ cuối cùng có một ngày sẽ để cho cái kia tu luyện hệ thống triệt để biến thành hắc thầm nghĩ đường. Mà tứ đại tiên gia với tư cách xưa nhất thị tộc, sớm tự phòng ngừa chu đáo, tiên pháp chắc chắn cao hơn tinh thần một đạo. Thác Bạt Hạo, lại để cho như vậy một cái tù nhân, khoảng cách gần quan sát tộc của ta tiên thuật, ngươi không có cảm thấy có vấn đề sao? Đúng lúc này, Thác Bạt Vũ nhàn nhạt địa mở miệng. Thác Bạt Hạo như trước ngẩng lên đầu, ngữ khí hiển thị rõ ngạo mạn. Tiểu Vũ, ngươi lo lắng cái gì? Tiểu tử này bị giam ở bên trong, cảm thụ không đến tiên lực lưu động, chỉ là nhìn cái ấn phù, ta cho hắn 100 năm thời gian, hắn đều tuyệt đối nhìn không ra nửa điểm trò. Một bên, mấy người khác cũng phụ họa nói, tiểu Vũ, ngươi quá lo lắng. Bọn hắn học trong tộc tiên pháp lúc, cho dù là có trưởng bối toàn bộ hành trình dạy bảo, nhưng vẫn là có không ít người học không được. Hơn nữa phần lớn cũng là hao tốn vài năm thời gian mới có thể sờ đến cánh cửa. Cái này cũng nhìn ra được tinh thần chi đạo cùng tiên pháp chi đạo khác nhau. Tinh thần bên trong đích pháp tắc, tu sĩ chỉ cần đem hắn hấp thu, bản thân lập tức có thể nắm giữ. Nhưng tiên pháp chi đạo lại được chậm rãi học. Đối với cái này chút ít Thác Bạt gia trẻ tuổi lời nói. Trong phòng, bị tầng tầng chỉ đỏ quấn chặt lấy Ninh Minh cũng không có mở miệng. Cái tĩnh hạ tâm, hồi ức vừa rồi cái kia một màn. Hắn tuyệt đối được xưng tụng một cái thiên kiêu. Từ nhỏ đã bị ma đạo khôi thủ Lý Chính đánh bóng, giống như là một khối ngọc thô chưa mài rũa. Mà giờ khắc này, Ninh Minh trong đầu tự hiện ra vừa rồi Thác Bạt Hạo gọi ra thiên giáp phù, tràng cảnh, cái kia cùng loại, giáp, chữ ấn phù, phiền phức văn lạc, hào quang lập lòe khoảng cách, năng lượng lưu truyền, thật là khó. Ninh Minh lông mày ám nhăn, mình muốn cứ như vậy chỉ xem đi học hội thiên giáp phù. Cái kia quả thực là so với lên trời còn muốn khó. Hắn sẽ không thật đúng là muốn học a. Đột nhiên, Thác Bạt Hạo trông thấy Ninh Minh lộ ra vẻ suy tư, cười ha ha, mà bắt đầu nói chuyện hoang đường viển vông. Cái khác nữ tử cũng lắc đầu. Người này muốn còn rất nhiều. Bất quá cũng đúng, dù sao hắn cũng không có khả năng trở ra đi. Cả đời cũng phải bị nhốt tại đây. Ta Thác Bạt gia tiên thuật như thế nào đây? Có phải hay không hâm mộ à? Thác Bạt Hạo cố ý đi đến tinh tường trước, nhìn xem bên trong Ninh Minh, cố ý trào phúng kích thích. Quảng cáo, Ninh Minh không nói chuyện, hai mắt nheo lại, trong nội tâm ngầm hạ quyết định. Ngươi chờ đó cho ta a, chờ mình đi ra ngoài rồi, đến lúc đó tự cho ngươi biết đạo cái gì gọi là giang hồ hiểm ác. Rất nhanh, Thác Bạt Hạo bọn người trào phúng dừng lại Ninh Minh qua đi. Trong nội tâm sảng khoái vô cùng, liền đi nhanh đã đi ra gian phòng này. Mà đúng lúc này, trong đó cái kia ăn mặc bạch áo nữ tử dừng bước lại. Hạo ca, ta còn có chút lời nói muốn hỏi một chút. Rất nhanh tự đi ra. Như thế nào? Nghe vậy, cái kia tiểu nam hài nhíu mày, có chút khó hiểu. Thác Bạt Hạo đồng dạng nhắn nhủ nói, cái kia tiểu Vũ, ngươi cẩn thận chút, đừng đợi quá lâu rồi. Cái kia tiểu quái vật nghe nói vẫn có khả năng lần nữa nhiễu sóng. Đa tạ Hạo ca quan tâm. Thác Bạt Vũ cười thật ngọt ngào đẹp, lại để cho Thác Bạt Hạo linh hồn nhỏ bé đều nhanh bay ra bên ngoài cơ thể. Sau đó, Thác Bạt Vũ tự một mình một người giữ lại, cũng đứng tại trong suốt tinh tường về sau, nhìn xem trong đó bị tầng tầng chỉ đỏ quấn chặt lấy Ninh Minh. Ninh Minh cũng không rõ ràng lắm đối phương lưu lại là muốn hỏi chính mình cái gì. Bất quá, cái này Bắc Nguyên nữ tử ngược lại là xinh đẹp, dáng người cũng rất tốt, nhất là một đôi thon dài đùi ngọc, đặc biệt hấp dẫn ánh mắt. Nên, phải hỏi không nói chính là, tứ đại tiên gia huyết mạch hay là rất không tệ, Lần trước tại biên cương trói đến chính là cái kia Đông Phương gia tiểu thư, cũng được xưng tụng là cái mỹ nữ. Ninh Minh như thế đánh giá lấy nàng này, trong đầu dừng lại nghĩ ngợi lung tung. Chủ yếu hắn cũng không có biện pháp, bị chỉ đỏ quấn quanh lấy khẽ động cũng không nhúc nhích được. Mà đúng lúc này, Thác Bạt Vũ bỗng nhiên thanh thúy địa mở miệng nói. Ninh Minh, ta nghe nói ngươi từng là Đại Minh hầu thủ hạ, tu tiên cổ điền, ngộ đạo cầu sinh, đến ngay huyền lục, cách chương.